Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đây là lần đầu tiên Túc Bảo đi tàu điện ngầm, dọc đường bé vô cùng hưng phấn, chốc thì chạy lên trước reo hò vui vẻ, chốc thì chạy về nắm tay hai anh trai. Tô Tử Chiến im lặng, hình như dẫn em gái ra ngoài cũng không gay go lắm nhỉ. Khu thương mại quận Tây Lương. Đây là một khu thương mại cũ của thành phố, đường xá chật hẹp hơn, cũng không được cao như các khu mới. Kiến trúc tiêu biểu là tòa cao ốc Tây Mậu, giữa một rừng là lầu 20, 30 tầng, tòa nhà sở hữu tận 47 tầng như nó, đúng là hạc giữa bầy gà. Trong tòa cao ốc Tây Mậu có rất nhiều hộ kinh doanh, từ quán bar, nhà hàng, tiệm quần áo, trang sức, giày dép cho đến các văn phòng, khu vực làm việc do các công ty thuê. Ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân nằm ở tầng 38 trong tòa cao ốc Tây Mậu, giữa mấy trăm mấy ngàn cửa hàng được trang trí bắt mắt, nó thật sự không quá nổi bật. Tô Tử Du lần theo địa chỉ tìm được đến đây, nhìn cửa hàng khiêm tốn trước mặt, cậu thật sự không dám tin. Đây chính là xưởng búp bê đã làm ra con búp bê trị giá 5 triệu. Túc Bảo chỉ tay vào một tấm bảng hình vuông lớn bằng ổ điện, lẩm bẩm. Xưởng búp bê ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. Tô Tử Chiến giật giật khóe miệng. Mấy chữ? Túc Bảo. Cái này bé biết. Bé chăm chú đếm, sau đó hào hứng trả lời. Bảy ạ. Tô Tử Chiến lại hỏi. Thế cái bản này em đọc là mấy chữ? Túc Bảo giơ bàn tay lên, vừa duỗi ngón tay vừa đếm. Sưởng búp bê ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ạ. Tô Tử Chiến cười khẩy. Không tệ, đếm đúng lắm. Trên bảng hiệu ghi có 7 chữ, em lại đọc ra 10 chữ. Nghe hợp lý không? Túc Bảo lắc đầu, ngây thơ nói. Anh ơi, em sai rồi. Tô Tử Chiến lập tức cứng họng. Cuối cùng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt vô cảm, nói. Tóm lại, hàng chữ bên trên là ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân. Túc Bảo gật đầu, trợn mắt nhìn mấy chữ trước mặt, cố gắng ghi nhớ nó vào đầu. Đúng lúc này, có một cô gái bước ra từ bên trong, trước người còn khoác tạp dề, hơi nghiêng người, cười hỏi. Chào các bạn nhỏ, các em có khỏe không? Hôm nay các em tới đây là để... Tô Tử Du đáp. Bọn em tới để đặt làm búp bê theo yêu cầu. Chị gái sừng sốt, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lần, khó hiểu hỏi. Phụ huynh của các em đâu? Tô Tử Du và Túc Bảo đồng loạt nhìn về phía Tô Tử Chiến. Phụ huynh Tô Tử Chiến ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên. Là em ạ. Chị gái ngơ ngác. Em không đùa đấy chứ. Đúng là cậu bé này rất cao, nhưng thoạt nhìn có vẻ mới 8-9 tuổi, cùng lắm là 11-12 tuổi thôi. Tô Tử Chiến lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Khoảnh khắc đó, trông cậu quả thật như bị tôi nhất trần nhập. Chị gái vô thức lắc đầu. À không, không thành vấn đề. Mời vào. Túc Bảo lập tức trưng ra vẻ mặt sùng bái, nhỏ giọng nói. Wow, anh cả, anh chính là thần tượng của em. Bé thuần thục áp dụng từ vừa được học với Tô Tử Chiến. Tô Tử Chiến hừ nhẹ một tiếng. Có nịnh nọt cũng vô ích. Dứt lời, cậu đút tay vào túi quần, ngây ngang đi vào. Rốt cuộc là nịnh nọt có tác dụng hay không thì nhìn khóe miệng hơi cong cong, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra của cậu là biết. Chị gái lấy ra một quyển sổ hỏi theo thông lệ. Xin hỏi ai muốn đặt làm búp bê thế? Có bản thiết kế không? Hay là... Tô Tử Du lấy ra một tờ giấy. Có ạ, đây này chị. Có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Tối qua, trước khi tới đây, cậu đã thuê người thiết kế suốt đêm một nhân vật hoạt hình. Nhân vật này của cậu được lấy nguyên mẫu từ Túc Bảo, thế nên vừa nhìn thấy bản thiết kế, chị gái đã vô thức liếc mắt nhìn Túc Bảo. Đáng yêu quá, chị gái khen. Tô Tử Du đáp. Thế chúng ta tới bản chi tiết hơn đi. Chị gái nhìn thoáng qua Túc Bảo, đang tò mò nhìn ngó khắp nơi trong cửa hàng, nghĩ rằng cô bé này nhỏ như vậy, chắc không sao đâu, thế là chỉ thuận miệng dặn dò. Em gái à, có thể xem nhưng không được lấy búp bê xuống đâu đó. Tô Tử Chiến khoanh tay, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Yên tâm, nếu bất cần làm hư, em sẽ bồi thường gấp hai cho chị. Em gái của cậu chỉ định ngắm nghía một chút thôi mà. Nhìn chút xíu thì có sao, mà dù có chạm vào thì cũng đâu có gì to tát. Lỡ bé không cẩn thận đánh rơi, cùng lắm thì cậu sẽ bồi thường cho. Tiền mừng tuổi của cậu. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tử Chiến giật mình tỉnh lại. Không đúng, Túc Bảo phá hư đồ thì tại sao lại bắt cậu lấy tiền mừng tuổi của mình ra đền chứ? Phải tìm tổng giám đốc Tô đòi tiền mới phải. Sau khi nhận ra suy nghĩ lạ lùng không cách nào giải thích được của mình, Tô Tử Chiến sụ mặt xuống, trông càng thêm lạnh lùng. Chị gái nhìn cách ăn mặc của ba đứa trẻ, đoán hẳn là con cái nhà nào có tiền lắm, nghĩa là dù đập hư cũng chắc chắn có tiền đền. Thế là chị gái chỉ đành gật đầu, sau đó bị Tô Tử Du nắm mũi dẫn đi, chậm rãi giải thích một số chi tiết cần chú ý khi đặt làm búp bê. Lúc này, Túc Bảo xem như có dư giả thời gian và tự do, bé qua lại khắp cửa hàng như con thoi. Càng đi, hàng lông mày càng cau chặt. Nhìn từ bên ngoài thì xưởng búp bê này trông khá bình thường với cửa ra vào làm bằng kính. Nhưng không gian bên trong lại cực kỳ rộng rãi, hẳn là thuê cả nửa tầng chứ không ít. Càng vào sâu bên trong, bé càng nhìn thấy nhiều gian phòng khác biệt. Bên trong hầu hết các gian phòng này đều đặt vài tủ trưng bày dùng để triển lãm búp bê. Và đương nhiên, trong đó để rất nhiều loại búp bê khác nhau. So với nhà Cố Thất Thất thì xưởng búp bê này âm u hơn nhiều. Nếu phần lớn các búp bê trưng ở mấy căn phòng bên ngoài trông khá là bình thường, thì ở các căn phòng bên trong lại là một khung cảnh khác hoàn toàn. Từ gian phòng thứ 7 hoặc thứ 8, mặt máy búp bê đặt trong tủ trưng bày đều trắng bệch như tờ giấy, chỗ gò má tô hai hình tròn đỏ rực, môi cũng được tô chút son. Một điểm lạ nữa là kiểu tóc của búp bê trông không giống phong cách Trung Quốc hiện đại hay cổ đại, mà càng nghiêng về phong cách của nước láng giềng hơn. Ngoài những gai sa với gương mặt trắng bệch ra, thì còn có samurai cầm kiếm, đạo sĩ mặc đạo bào trông khá giống của Trung Quốc, nhưng lại không giống hoàn toàn. Trang phục trên người mấy búp bê đạo sĩ kỳ lạ này không giống hệt nhau, nhưng mỗi chiếc đều có thêm một đoá cúc trắng. Trông chẳng giống đồ vật trên trần gian gì cả. Túc Bảo nhỏ giọng lầm bầm. Xuyên qua các căn phòng này, càng vào sâu bên trong, hình như chính là phòng làm việc của người chế tạo búp bê. Chỗ này có lắp một tấm cửa kính, ngoài cửa chồng chất vô số bao tải, bên trong có mấy bóng nhân viên bận rộn làm việc. Ở ngoài, Tô Tử Chiến trơ mắt nhìn Túc Bảo ngày càng chạy sâu vào trong, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Cậu cau mày đứng dậy. Anh đi trông chừng bé. Tô Tử Du vội vàng gật đầu. Ừ, tuy cậu cũng muốn vào, nhưng cần có một người ngồi lại đây để thu hút sự chú ý của chị gái cũng như kéo dài thời gian. Dù có thể bảo anh trai thay mình, nhưng với tính tình của cậu thì chắc chắn mới chưa nói được hai ba câu thì đã kết thúc. Với lại, Tô Tử Du luôn có cảm giác bên trong rất lạnh lùng, u ám nên chẳng muốn vào chút nào. Chỉ trong nháy mắt, bóng lưng Tô Tử Chiến cũng đã biến mất. Trên mặt chị gái thoáng lộ vẻ do dự, nhưng Tô Tử Du lại hỏi. Cần đặt cọc bao nhiêu tiền? Chị gái đáp. Hả? À, dựa theo yêu cầu của em thì ít nhất cũng phải đặt cọc 100.000 đó. Tô Tử Du rút thẻ ra, lưu loát cả 10 vạn. Thấy vậy, chị gái nhớ tới Tô Tử Du thật sự muốn đặt một con búp bê theo yêu cầu. Đây còn là một khách hàng lớn, thế nên đã vội vã xác nhận lại cẩn thận các chi tiết của búp bê. Túc Bảo áp sát vào lớp cửa kính đặt bên trong kia, nhìn chăm chăm những thợ thủ công đang ở bên trong nhào bùn. Đúng lúc này, đằng sau lưng bé bất ngờ xuất hiện một bóng người cao lớn. Trong bóng đêm, hai mắt người đó lóe lên tia sáng lấp lánh. Người đó lặng lẽ tiến lại gần, rồi đột ngột nắm lấy cánh tay của Túc Bảo. Người đó nắm lấy cánh tay Túc Bảo, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt người đó sáng đến lạ thường, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng và u ám. Em gái, em đang nhìn gì thế? Có muốn vào trong này không? Người đó giơ chiếc bao tải rỗng trong tay lên đầu Túc Bảo. Nhưng người đó còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên toàn thân bay bật ra ngoài. Âm một tiếng, người đó nện mạnh lên tường. Tủ trưng bày xung quanh rung lên vài lần. Một con búp bê đổ sang một bên. Vừa chạy đến nơi, Tô Tử Chiến đã nghe thấy tiếng động. Cậu chạy đến chắn trước người Túc Bảo theo bản năng. Túc Bảo quay người lại, khẽ chớp đôi mắt vô tội. Ơ, anh Tử Chiến đến từ lúc nào vậy nè? Túc Bảo lại nhìn về phía người bị nện vào tường. Ơ, sao chú này lại tự bay văng ra vậy nhỉ? Mặt Tô Tử Chiến lạnh như băng, cậu lạnh lùng hỏi. Chú là ai? Người đàn ông mặc quần áo lao động màu xám bò dậy, ôm đầu gối ho sặc sụa, Khi anh ta ngước mắt lên, đáy mắt thoáng hiện sự kinh hãi. Anh ta nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc mình bị cậu bé này đánh bay hay đụng phải quỷ. Các em là ai? Anh ta hỏi. Thế Tô Tử Chiến vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, anh ta chỉ đành nói. Anh là nhân viên nơi này. Giọng nói khàn khàn như tiếng cưa của anh ta khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng. Người đàn ông nhìn về phía Túc Bảo, hỏi. Anh thấy cô bé này đứng ở cửa, nên hỏi xem cô bé có muốn vào hay không? Nghe thấy lời giải thích của người nhân viên, Tô Tử Chiến cau mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Một nhân viên có đầu óc bình thường, sao có thể mời trẻ con vào nơi làm việc nhỉ? Đáng lý ra, nhân viên nên yêu cầu trẻ con lập tức rời khỏi nơi này. Tô Tử Chiến chỉ cảm thấy quỷ dị đến khó hiểu. Túc Bảo lại gật đầu nói. Được ạ, con muốn vào trong xem thử. Tô Tử Chiến vừa toàn nói không được vào trong thì Túc Bảo đã sát tới gần cậu rồi lắc cánh tay cậu làm nũng. Anh cả, Túc Bảo muốn vào trong xem một chút, anh cả đi cùng Túc Bảo nha. Dứt lời, cô bé lập tức giơ bàn tay nhỏ lên. Anh cả yên tâm, Túc Bảo nhất định sẽ bảo vệ anh mà. Tô Tử Chiến câm nín. Rốt cuộc thì ai bảo vệ ai đây? Nhưng cuối cùng Tô Tử Chiến vẫn nói. Chỉ cho phép lần này thôi nha. Túc Bảo mừng rờn nắm tay Tô Tử Chiến nói. Dạ, dạ. Tô Tử Chiến nói. Anh bị ép đấy. Người nhân viên kia quẹt thẻ, mở cánh cửa kính ra. Hai đứa bé bước vào phòng sản xuất. Vừa vào phòng, Tô Tử Chiến đã cảm thấy khó chịu trong người. Tổng thể căn phòng được trang trí màu đen, có mấy con búp bê bán thành phẩm bị đóng đinh ở một bên, mang đến cho người nhìn cảm giác vừa áp lực vừa kỳ quái. Mặt các nhân viên đang làm bồn đều rất đờ đẫn. Trong căn phòng cách đó không xa, có một bàn làm việc làm búp bê. Một người làm búp bê BGD đang cúi đầu tập trung khắc khuôn mặt búp bê. Trên bàn làm việc trước mặt cô ta có rất nhiều mảnh vỡ của búp bê. Có búp bê một khớp, có búp bê một bàn tay, còn có búp bê đang lộ cả hộp sọ. Tất cả đều giống y như thật. Nếu những bộ phận này không nhỏ xíu thì người nhìn hẳn sẽ có ảo giác như đang xem cảnh phân xác. Cả căn phòng làm việc chỉ có 3 nhân viên. Tô Tử Chiến bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu nói nhỏ. Túc Bảo, tụi mình về nhé. Túc Bảo. Tô Tử Chiến quay phát đầu lại mới phát hiện ra Túc Bảo đã biến mất từ lúc nào. Cậu lập tức quay người, cuối cùng cũng trông thấy Túc Bảo đang ngồi xổm cách đó không xa trước mặt một nhân viên trộn bùn. Cô bé tò mò hỏi. Chú, đây là bùn à? Người nhân viên không trả lời. Ngược lại, người nhân viên mở cửa cho Túc Bảo và Tô Tử Chiến vào phòng sản xuất ban nãy, bỗng vô cớ bật cười, nói. Không phải, đây là nhựa cây. Anh ta nói ngắt quãng và kỳ lạ, vừa nói vừa kéo theo một chiếc bao tải. Anh ta mở bao, múc ra một thìa bột màu trắng, cân trên chiếc cân bên cạnh, rồi cẩn thận mở chiếc hộp gỗ trên bàn, lấy một thìa bột nhỏ, sau đó trộn hai thứ bột vào nhau theo tỷ lệ làm bùn. Khi ước lượng những thứ khác, anh ta khá tùy ý, nhưng lại cực kỳ thận trọng khi mở chiếc hộp gỗ này. Túc Bảo nhìn chăm chăm vào bao tải và hộp gỗ. Cô bé bỗng nhiên hỏi. Chú ơi, trong này không phải nhựa cây đâu nhỉ, là tro cốt của con người à? Động tác trên tay người đàn ông bỗng khựng lại. Người nhân viên đang trộn bùn vẫn không ngẩng đầu lấy một lần. Cô gái đang làm búp bê đằng kia bỗng trượt tay, con dao thủ công sắc bén quẹt vào tay cô ta, một giọt máu đỏ tươi lập tức xuất hiện. Cô đặt ngón tay lên miệng búp bê, giọt máu nhanh chóng bị búp bê hấp thụ, sau đó môi nó chuyển sang màu đỏ son. Người đàn ông nhìn Túc Bảo hào háo. Em gái, em nói linh tinh gì thế? Dù người khác luôn có thành kiến với nghề nghiệp của tụi anh, nhưng tụi anh không làm mấy chuyện kinh khủng vậy đâu. Túc Bảo nghiêng đầu, cười ngây thơ nói. Hóa ra là vậy, con xin lỗi ạ. Dường như câu hỏi của bé bàn nãy chỉ là lời vô ý của trẻ con. Tô Tử Chiến dứt khoát bế Túc Bảo lên, nói. Về thôi em. Người đàn ông gác công việc đang làm lại, nói. Phòng làm việc của tụi anh hiếm khi có người tới. Hai em đến để đặt làm búp bê à? Để anh đưa hai em đi xem chất lượng vật liệu nơi này nhé. Tô Tử Chiến từ chối. Không cần đâu ạ. Túc Bảo ôm cổ Tô Tử Chiến, thầm thì. Anh ơi, chúng ta xem thêm nha. Tô Tử Chiến nhíu mày. Vì lý do an toàn, cậu lặng lẽ ấn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Có một chiếc chuông báo động được giấu dưới đồng hồ. Nếu trong 5 phút nữa cậu không ấn chuông tiếp thì chuông báo động sẽ tự động gửi vị trí của cậu cho cảnh sát. Người đàn ông nói. Đến cũng đến rồi, đi xem thử nào. Anh ta kéo Túc Bảo và Tô Tử Chiến qua một bên, giới thiệu. Đây là Trinh Trinh, thợ thủ công của phòng sản xuất, cuối chuyên làm búp bê BGD, từng du học nước ngoài về đấy. Túc Bảo vẫy tay. Chào chị Trinh Trinh, chị là người đã làm yêu yêu cho chị Thất Thất phải không ạ? Tô Tử Chiến khó hiểu, Túc Bảo đang nói gì thế này? Trinh Trinh hơi ngạc nhiên, khẽ đặt con dao trong tay xuống, cười dịu dàng, nói. Hai em là bạn của Cố Tiểu Thư à? Sao lại tự đến đây? Phụ huynh của hai em đâu? Túc Bảo ôm Tô Tử Chiến nói. Ở đây ạ. Tô Tử Chiến nói. Tụi em định đặt làm một con búp bê nên tới đây xem thử. Trinh Trinh gật đầu. Vậy hai em cứ xem đi nhé. Hồi nãy chị bất cần làm đứt tay, chị đi xử lý vết thương chút nha. Túc Bảo gật đầu. Sau khi Trinh Trinh rời đi, Túc Bảo thoát khỏi vòng ôm của Tô Tử Chiến, nhặt một con búp bê trên bàn lên xem. Búp bê chưa được ghép mắt vào mặt, đôi mắt còn đang được làm trên chiếc thớt màu xanh lá cây. Từ lúc vào phòng sản xuất, Tô Tử Chiến vẫn luôn nhíu mày. Cậu nhìn về phía bàn làm việc. Ngoài búp bê trên tay Túc Bảo, thì trên bàn còn có hai búp bê. Một con nhắm mắt, một con có mái tóc dài màu đen buông xõa. Con búp bê tóc đen đang mở to hai mắt, mắt nó chưa được tô vẽ, trông trống rỗng đến lạ thường. Tô Tử Chiến ngẩng đầu, chợt phát hiện ra điều bất thường. Chẳng biết từ lúc nào, ba nhân viên ở phòng sản xuất đã biến mất, chỉ còn lại cậu và Túc Bảo. Cánh cửa kính đã bị khóa. Tô Tử Chiến sợ hãi. Lòng Tô Tử Chiến thắt lại, cậu đứng dậy nói nhỏ. Túc Bảo. Túc Bảo ngẩng đầu, an ủi. Anh cả đừng lo, không sao đâu. Tô Tử Chiến chỉ thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên, không thể mong đợi một đứa trẻ có thể nhận ra mối nguy hiểm. Bây giờ, rõ ràng hai anh em họ đã bị người ta cố ý nhốt trong phòng, vậy mà Túc Bảo vẫn chẳng hay biết gì. Tô Tử Chiến cáo Túc Bảo. Đi nào, em với Tô Tử Du toàn đến mấy nơi kỳ quái gì ấy. Điều cậu chắc chắn bây giờ là nơi này chẳng bình thường chút nào. Túc Bảo nói. Nơi này ít người mà, chẳng phải anh cả không thích những nơi đông người ư? Tô Tử Chiến nghẹn họng. Đi thôi. Cậu lạnh mặt kéo Túc Bảo ra ngoài. Túc Bảo vội vàng lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Anh ơi, đợi một chút, em còn chưa làm xong việc. Cô bé cầm một nắm lá bùa màu vàng, chạy đến cạnh chiếc hộp, kiễng chân lên, cố gắng mở nắp hộp. Không với tới. Anh ơi, bé chỉ đành chớp chớp hai mắt nhìn Tô Tử Chiến. Tô Tử Chiến ấn tay vào huyệt thái dương, cẩn thận nhìn chiếc hộp gỗ rồi dè dặt mở nó ra. Sau đó lập tức lùi về sau một bước. Dưới chân cậu chợt có cảm giác trơn trượt, cậu cúi đầu nhìn, không hiểu sao lại dẫm phải một cục tóc đen. Tim Tô Tử Chiến đập thình thịch. Túc Bảo kiễng chân lên, ném lá bùa vào hộp gỗ, một ngọn lửa xanh bỗng bùng lên, một tiếng hét chói tai chợt vang lên rồi lập tức biến mất. Tô Tử Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, há miệng nhìn hộp gỗ đang cháy. Cái này Túc Bảo châm lửa lúc nào thế nhỉ? Ban nãy ai gào lên chói tai vậy? Tô Tử Chiến hồ nghi, rốt cuộc tai cậu có bị ảo giác không? Ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, Tô Tử Chiến không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa. Cậu bế Túc Bảo lên, toan rời đi. Túc Bảo vừa lấy một cái xẻng nhỏ, hùa tay nói. Anh ơi, đợi thêm chút, đợi thêm lần này nữa thôi. Thấy nét mặt nghiêm túc của Túc Bảo, Tô Tử Chiến vô thức ôm cô bé lại gần hộp gỗ, rồi nhìn cô bé dùng xẻng nhỏ khuấy hộp. Túc Bảo vừa khuấy vừa lẩm bẩm. Đánh, đánh, đánh, đánh chết kẻ tiểu nhân. Cuối cùng, Túc Bảo cũng dừng lại. Tô Tử Chiến lập tức lấy chiếc xẻng nhỏ trong tay cô bé, rồi ném sang một bên, sau đó đi nhanh về phía cửa. Quả nhiên, cửa đã bị khóa. Không thể ra ngoài được. Tô Tử Chiến lập tức giơ đồng hồ lên, chuẩn bị gọi điện thoại. Chẳng ngờ nơi này không có tín hiệu. Cậu dứt khoát gọi 110. Trong trường hợp không có tín hiệu thì 110 vẫn có thể liên lạc được. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tô Tử Chiến bình tĩnh nói. Alo, tụi con bị người ta nhốt ở tầng 38 của tòa nhà thương mại thuộc khu thương mại quận Tây Lương. Tô Tử Chiến còn chưa dứt lời thì khóe mắt cậu đã liếc thấy Túc Bảo đang giật mạnh ổ khóa. Chiếc khóa sắt dày hơn cả cánh tay, cứ vậy mà bị cô bé giật đứt. Ổ khóa cửa kính cũng cạch cạch mở ra. Các ngón tay đang đặt lên nút bấm điện thoại của Tô Tử Chiến bỗng khựng lại. Mau đi thôi, mau đi thôi. Túc Bảo kéo Tô Tử Chiến. Tô Tử Chiến trợn mắt há hốc miệng, không thốt lên được một tiếng nào. Lẽ nào vừa nãy cánh cửa này chỉ vào khóa ư? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ đầu kia điện thoại. Alo, alo. Túc Bảo kiện chân, nói to. Chú cảnh sát ơi, mau tới đây, nơi này có tro cốt của con người nè. Tô Từ Chiến vội tắt điện thoại. Hồi nãy, Túc Bảo nói linh tinh trước mặt mấy nhân viên kia có thể bỏ qua, nhưng không thể báo án giả với cảnh sát được. Tô Từ Chiến vội dẫn Túc Bảo đi ra ngoài. Lúc này, cậu chợt nhớ tới Tô Tử Dù đang chờ bên ngoài. Lỡ như đám nhân viên kia có ác ý, thì liệu Tô Tử Dù có còn ở ngoài hay không? Dọc đường đi ngang qua tủ trưng bày búp bê kỳ dị, Túc Bảo kéo tay Tô Tử Chiến, thở hổn hển nói. Anh ơi, anh đi chậm chút, Túc Bảo không theo kịp đâu. Tô Tử Chiến vô thức bước chậm lại, vừa toan quay đầu bế Túc Bảo, thì chợt thấy một con búp bê lơ lửng phía sau Túc Bảo. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, xung quanh vang lên tiếng cười chói tai, hệt như có vô số người ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm. Giây tiếp theo, con búp bê nở nụ cười quái dị và lao về phía cậu. Tô Tử Chiến không buồn nghĩ ngợi, lập tức tung nắm đấm nện vào người búp bê, khiến nó bay ra xa. Búp bê hét lên thảm thiết, âm thanh chói tai đến độ người nghe phải dựng tóc gáy. Túc Bảo cầm lá bùa, hoàn toàn sững sờ. Sư phụ bé từng nói, một số người có dương khí và hỏa khí cực mạnh, chỉ cần trừng mắt một cái cũng khiến quỷ phải lùi bước. Nói cách khác, không chỉ có người sợ quỷ, quỷ cũng sợ một số người. Nữ quỷ trước mặt vừa bị đánh bay bởi một cú đấm tràn đầy dương khí của anh ca bé. Không ngờ anh ca của bé lại lợi hại dương ấy. Tuyệt quá, tuyệt quá. Đôi mắt Túc Bảo đong đầy sự ngưỡng mộ, bé giơ lá bùa lên reo hò. Anh ca thật oai phong nha. Tô Tử Chiến giận quá hoa cười, còn khen cậu oai phong nữa cơ đấy. Cô bé con chân ngắn này, chạy chậm như em gái cậu mới dễ bị người khác đuổi bắt đấy. Lúc này, Tô Tử Chiến vẫn không nghĩ tới phương diện ma quỷ, chỉ tưởng bà nhân viên kia giật dây búp bê để hùa dọa cậu. Đi thôi, cậu ôm Túc Bảo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đi qua mấy cánh cửa, búp bê trên tủ trưng bày dần trở nên bình thường hơn. Từ xa truyền tới giọng Tô Tử Dù đang trò chuyện với chị gái trong cửa hàng. Tô Tử Dù vẫn đang cò kè mặc cả. Em đặt cọc 10 vạn, cũng đủ thấy em thật sự muốn đặt làm búp bê rồi. Vậy mà chị yêu cầu hẳn 100 vạn, như vậy quá đắt, giảm giá chút đi chị, 20 vạn được không ạ? Chị gái trong cửa hàng cầm nến. Đây là giảm giá ư, là đánh gãy xương thì đúng hơn. Cô ta vừa toan trả lời, thì Tô Tử Chiến đang bế Túc Bảo trên tay bước tới, không nói hai lời mà túm cổ áo Tô Tử Dù rồi kéo ra ngoài. Không đồng ý giảm giá thì dẹp luôn đi. Tô Tử Chiến lạnh lùng nói. Dứt lời, chị gái trong cửa hàng không còn trông thấy bóng dáng của Túc Bảo và hai cậu bé. Ba đứa trẻ đến rồi đi đột ngột. Khi chị gái kia kịp phản ứng và đuổi theo, thì tụi Túc Bảo đã lặn một hơi mất tăm. Chị gái trong cửa hàng cầm nến. Nào có ai mặc cả như thế bao giờ? Chờ chút, 10 vạn tệ đặt cọc của tụi nhỏ. Quay lại, chị gái kia vội gọi. Vẫn có thể thương lượng thêm mà. Tiếc thay, chẳng ai trả lời. Trong thang máy, Tô Tử Dù nắm lấy cổ áo của mình, lè lưỡi. Anh ơi, khó thở. Tô Tử Chiến thả tay ra, Tô Tử Dù lập tức ngồi phịch xuống đất. Sao thế? Thấy quỷ chưa? Tô Tử Dù hỏi. Túc Bảo lắc đầu. Không có quỷ. Đây mới là điều kỳ quái nhất. Có tro cốt và tóc, nhưng lại chẳng có bóng dáng quỷ hồn nào. Tô Tử Dù bò dậy, nói. Lẽ nào chúng ta hiểu nhầm ư? Túc Bảo lắc đầu, không nói gì thêm. Sau khi ba đứa trẻ rời đi, vừa hay trông thấy mấy đồng chí cảnh sát đang vội vã chạy lên lầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Sao thế nhỉ? Sắc mặt Tô Tử Chiến rất khó coi. Xem ra, cậu phải đi giải thích chuyện báo án giả với cảnh sát rồi. Thật phiền phức mà. Điều Tô Tử Chiến không biết là, khi cảnh sát nhanh chóng bao vây cửa tiệm, ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân, chị gái trong cửa hàng vô cùng bối rối và hoảng sợ. Trong phòng làm việc, Trình Trình và người đàn ông kia không kịp chuyển đồ đạc, nên chỉ đành với lấy chiếc hộp gỗ và hai con búp bê đang làm dở. Hai người rời đi bằng cửa sau, vẻ mặt rất khó coi. Thằng nhóc đó gọi cảnh sát khi nào thế? Giọng nói khó chịu như đang cưa gỗ của người đàn ông pha chút căm hận. Chẳng phải đã khóa cửa rồi ư? Sao hai đứa nó lại mở ra được? Người đàn ông hồ nghi chính mình, lẽ nào anh ta quên bấm khóa cửa? Trình Trình nói nhỏ. Mau đi thôi, may mà phòng làm việc không lắp camera, không thì chẳng kịp tiêu hủy chứng cứ đâu. Hai người họ không cam lòng đến mấy, cũng chỉ đành bỏ lại tiệm búp bê và chơi trò biến mất. Cảnh sát thận trọng bước vào cửa hàng búp bê, càng vào sâu bên trong càng thấy bất ổn. Các búp bê đặt trong tủ trưng bày bên ngoài cửa hàng trông rất bình thường, nhưng càng vào sâu bên trong thì lại càng khiến con người ta thấy ớn lạnh. Đặc biệt là đám búp bê gai xà, mặt mày trắng bệch, trên má tô hai hình tròn đỏ rực, hay những con búp bê samurai cạo hết nửa hai bên đầu, phần tóc còn lại để dài, sau đó búi lên, cố định trên đỉnh đầu. Nói ngắn gọn thì phong cách của mỗi một con đều đi vào lòng đất. Lúc đẩy cánh cửa kính đằng sau phòng làm việc ra, một mùi hôi nồng nặc tức khắc đập vào mặt, và phía trước ao bồn có một sĩ quan cảnh sát đang đứng. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nói cho anh ta biết nơi này có gì đó là lạ. Điều tra đống bồn này thử xem, anh ta nhỏ giọng nói. Lúc này họ không hề hay biết rằng giữa không trung có một chàng trai mặc áo khoác trắng đang lơ lửng trước mắt họ. Mặt mày hắn trắng bệch, môi lại đỏ nhờ máu, trong đôi mắt hẹp dài thoáng hiện nét diêm dúa lẳng lơ. Hắn chính là Kỳ Trường. Hắn nhìn quanh một vòng, lại bay tới trước mấy cái tủ trưng bày, cau mày nhìn cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ bên trong. Giữa tháng 7, yêu ma quỷ quái gì cũng dám ra ngoài. Hắn vung áo bào, trong nháy mắt, gương mặt đám búp bê như trở nên vặn vẹo, giây sau lại vang lên tiếng rắc nhỏ nhỏ. Chẳng biết là thứ gì bị phá hủy nữa. Làm xong mọi chuyện, Kỳ Trường mới nhẹ nhàng bay đi tìm Túc Bảo. Sau khi Tô Tử Chiến dẫn Tô Tử Du và Túc Bảo rời đi, Túc Bảo than khát nước, muốn uống thứ gì đó. Tô Tử Chiến nghĩ tới chuyện nói dối cảnh sát, nên cũng tính tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, rồi hẵng gọi điện thoại. Ba người bước vào trong trung tâm thương mại sầm uất, vừa mới qua cổng, đã nhìn thấy một quán cà phê xa bắc khá lớn. Tô Tử Chiến sốt ruột tìm chỗ ngồi nghỉ, Tô Tử Du cũng đang vội tìm nơi nào đó cho em gái vào uống giải khát, nhưng cả hai lại đồng lòng ngó lơ quán cà phê đó. Cuối cùng, họ tìm được một quán bán món Hồ Nam. Tô Tử Du gọi phục vụ lấy nước cho Túc Bảo trước, còn Tô Tử Chiến thì vội vàng lôi điện thoại ra. Vừa định quay số thì điện thoại chợt đổ chuông. Tô Tử Chiến bắt máy, trao đổi vài câu, vẻ mặt cũng ngày càng kỳ lạ. Cậu nói, bọn cháu cũng không biết, em gái cháu chỉ nói đại thôi ạ. Sau đó, cậu lại nói số điện thoại và địa chỉ công ty của Tố Nhất Trần cho người ở đầu dây bên kia, rồi mới cúp máy. Tô Tử Du hỏi, sao thế? Tô Tử Chiến nhìn chằm chằm Túc Bảo, nhỏ giọng nói, hình như mấy thứ kia là cho cốt thật. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tô Tử Du, mới nghĩ tới thôi đã thấy khủng khiếp rồi, cũng may là cậu không có vào sâu bên trong. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tô Tử Chiến nhìn Túc Bảo, trên gương mặt nhỏ nhắn để lộ biểu cảm nghiêm nghị. Lúc này trông cậu thật sự rất giống phụ huynh. Túc Bảo ôm ly nước, uống ừng ực, nốc sạch một ly, lại rót thêm ly nữa, ừng ực uống tiếp. Người duy nhất có mặt ở hiện trường cũng từng nhìn thấy mấy thứ kia, nhưng lại chẳng mảy may sợ hãi hay lo lắng, chắc cũng chỉ có một mình bé. Túc Bảo nghiêng đầu. Em cũng không biết nữa, cái này phải hỏi sư phụ cơ. Tô Tử Du nói tiếp. Sư phụ của em ở đâu? Túc Bảo đáp. Sư phụ đưa mẹ đi đầu thai, giải quyết chuyện hậu sự rồi ạ. Tô Tử Du buông lời oán giận. Vẫn chưa trở lại nữa sao? Không phải anh cố ý đâu, nhưng sư phụ của em đúng là vị sư phụ vô tư nhất mà anh từng gặp đấy. Cứ dăm ba bữa là lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ồ, không thấy bóng quỷ. Cậu nhỏ giọng lải nhải, như sợ Kỳ Trường sẽ bỗng dưng xuất hiện vậy. Còn ôm tay áp sát lại gần Túc Bảo, hai mắt đảo quanh bốn phía. Đáng tiếc, ngay sau đó, một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía trên đầu cậu. Tiểu Tử Du à, có phải nhóc ở trần gian đến phát chán rồi không? Nếu đã ở chán rồi, thì sư phụ có thể dẫn nhóc tới âm phủ một chuyến, mở mang tầm mắt. Tóc tai Tô Tử Du tức khắc dựng đứng hết lên, miệng lắp bá lắp bắp. Sư phụ... Kỳ Trường hừ nhẹ một tiếng, gật đầu. Con trai ngoan. Tô Bảo cầm nín. Sao anh trai nhỏ lại biến thành con trai của sư phụ rồi? Tô Tử Chiến bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Tử Du, lại nhớ tới cái máy ảnh mà cậu sáng chế. Sau đó, đột ngột liên tưởng đến con búp bê gai xa, mặt mày trắng bệch mà mình vừa thấy ban nãy trong xưởng búp bê. Sau lưng Tô Tử Chiến, chợt đổ đầy mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ban nãy không phải có người đứng sau điều khiển búp bê, mà là do búp bê tự cử động? Nụ cười quỷ dị trên gương mặt búp bê, đừng nói là cậu đụng trúng quỷ đó nha. Gặp quỷ thật rồi hả? Nghĩ đến đây, cả người Tô Tử Chiến trở nên cứng đờ, ngón tay chuẩn bị bấm số gọi cho Tô Nhất Trần cũng dừng lại, mãi mà không chịu nhấn xuống. Phản ứng của Tô Tử Chiến cũng thật quái lạ, Nếu nói cung phản xạ của cậu không theo kịp thì không đúng. Rõ ràng lúc đó phản xạ của cơ thể đã nhanh hơn sự phân tích của não bộ, nên cậu mới làm ra hành động xông đến đá bay nữ quỷ. Nhưng nếu bảo phản xạ của cậu rất nhanh nhạy thì đến tận bây giờ cậu mới muộn màng phát hiện có thể bản thân đã gặp phải quỷ. Túc Bảo thổi phù phù ly nước cho bớt nóng, sau đó bưng ly lên bằng cả hai tay, nhấp môi uống từng ngụm nước rồi vui vẻ hỏi: Sư phụ, có phải mẹ con đi đầu thai rồi không? Kỳ Trường đáp: Ờ, có lẽ là đi rồi. Tại sao lại nói là có lẽ? Bởi vì Tô Cẩm Ngọc thường xuyên làm ra những hành động không giống người thường, hậu quả là chọc cho Mạnh Bà tức đến nổ phổi. Nghe sư phụ kể lại, Túc Bảo trợn trừng hai mắt. Mẹ thật sự đòi thêm một chén nữa à? Kỳ Trường gật đầu đáp: Công thức nấu canh Mạnh Bà ngày này chính là công thức đã được lưu truyền từ mấy chục nghìn năm trước, đúng là có hơi cũ kỹ rồi. Canh Mạnh Bà không phải lúc nào cũng giống y như nhau, mà cũng sẽ thay đổi theo thời thế. Hồi Túc Bảo còn là tiểu Diêm Vương, đã từng đầy người được chọn kế nhiệm chức Mạnh Bà lên trước thời hạn. Canh Mạnh Bà dùng 8 giọt lệ làm chất dẫn. Giọt lệ thứ nhất là khi sinh ra, giọt lệ thứ hai là lúc về già, giọt thứ ba là khi đau khổ, giọt thứ tư là lúc hối hận, giọt thứ năm là khi tương tư, giọt thứ sáu là lúc ốm đau, thứ bảy là khi ly biệt, và cuối cùng, thứ tám chính là giọt lệ khi đau lòng của Mạnh Bà. Nhưng nước mắt của Mạnh Bà rất khó thu thập. Có điều, đây đã là một chuyện khác và hiện tại Kỳ Trường không muốn nhắc tới nó. Hắn hỏi: Các con vừa tới sườn búp bê kia hả? Túc Bảo gật đầu, khó hiểu hỏi: Sư phụ, chỗ đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Con nhìn thấy hộp gỗ kia bị luồng khí đen dày đặc bao phủ nên đã châm lửa đốt trụi rồi. Có điều, rõ ràng ở đó hội tụ rất nhiều âm khí, lại chẳng nhìn thấy con quỷ nào. Kỳ Trường cười khẩy: Đương nhiên là không thấy được rồi. Nói chính xác hơn thì chỗ đó là một tế đàn, chứ không phải xưởng búp bê gì cả. Tô Tử Du sừng sốt, cùng Túc Bảo chăm miệng một lời: Tế đàn? Mặt mày Kỳ Trường trở nên lạnh lẽo như băng. Có vài người rõ ràng sống không tệ nhưng lại không chịu yên ổn trải qua, mà cứ thích làm mấy chuyện ruồi bù mới chịu. Tế đàn kia chỉ là bước đầu tiên của một nghi thức, những búp bê đó đều là công cụ cần cho nghi thức ấy, nhưng dùng thế nào thì còn phải xem bọn họ tính khi nào thì cử hành nghi thức đó. Tô Tử Du nghe mà hoang mang, gì mà tế đàn rồi lại nghi thức? Bọn họ tính làm gì? Kỳ Trường đáp: Nói một cách đơn giản thì những người này không cam tâm với địa vị của bản thân trong gia tộc, nhưng lại không đủ năng lực đuổi kịp tiến độ của người khác, chỉ có thể đỏ mắt ghen tị sự thành công của người khác. Thế nên, chúng đã nghĩ ra một vài cách xấu xa để mượn khí vận quốc gia cho mình dùng. Nói tới đây, Kỳ Trường cười khẩy một tiếng. Mượn khí vận quốc gia cái gì chứ? Phải nói là trộm chìa khí vận quốc gia mới đúng. Túc Bảo không biết trộm khí vận quốc gia là gì. Lần đầu tiên Tô Tử Du biết khí vận quốc gia cũng có thể trộm nên rất ngạc nhiên. Họ là ai? Tô Tử Du hỏi. Kỳ Trường nhìn cậu một cái rồi nói: Mấy đứa còn nhỏ, có một số việc không cần phải biết đâu, không có lợi với mấy đứa. Túc Bảo bĩu môi. Lại thế nữa rồi, cái gì cũng trẻ con không cần biết, người lớn không nói thì sao trẻ con biết được. Bé vừa nói vừa uống nước, tức quá đi thôi. Kỳ Trường không nhịn được bật cười, hắn đưa tay ra chọc chọc má Túc Bảo. Kết quả hớp nước trong miệng Túc Bảo phun hết ra ngoài. Bé vội vàng che miệng, trợn mắt nhìn Kỳ Trường. Sư phụ xấu tính quá. Kỳ Trường cười nói: Ta làm vậy vì tốt cho mấy đứa thôi. Có một số người quá tàn ác, lòng dạ lại hẹp hòi. Bây giờ nói thế nào, hắn cũng đã là người cõi âm rồi, có đôi lúc cũng không thể bảo vệ được bé. Kỳ Trường sợ nói nhiều Túc Bảo sẽ nhớ trong lòng, dù vô tình hay cố ý cũng sẽ đụng chạm đến bọn họ. Tô Tử Du đổi một câu hỏi hợp lý. Bọn họ rất lợi hại phải không? Kỳ Trường giễu cợt. Ở một mức độ nào đó mà nói thì họ rất lợi hại, chính họ còn phải sợ hãi người phe mình. Thậm chí người của một vài tổ chức ngầm cũng phải e dè họ. Nhưng nói đến tổ tông, ta mới chính là lão tổ tông của bọn họ. Tà thuật của những người đó xuất phát từ học thuyết âm dương của Long Quốc. Dưới thời Xuân Thu, học thuyết âm dương và kỳ môn độn giáp mới được trao cho những khái niệm chính thống, cuối cùng đã trở thành một trường phái học thuật riêng biệt, lịch sử gọi đó là âm dương gia. Tô Tử Du kinh ngạc hỏi: Âm dương gia, âm dương sư, đó chẳng phải những thứ thuộc về nước hàng xóm sao? Kỳ Trường lạnh lùng nói: Bây giờ, nhắc tới khởi nguồn của âm dương sư, gần như tất cả những người trẻ nhất là những đóa hoa của Tổ quốc đều nghĩ thứ này xuất phát từ Doanh quốc, nhưng thực ra lão Tổ Tông lại là người Long quốc ta. Âm dương gia là trường phái học thuật chính thống thời Xuân Thu, sau khi được truyền bá vào Long quốc thì đã dung hợp văn hóa của chính bọn họ với kỳ môn độn giáp và âm dương ngũ hành, rồi dần dần hình thành hai trường phái quan trọng của thuật phong thủy, một chính một tà. Nhắc về thuật âm dương, tổ tiên ta nhấn mạnh tính đúng sai, trắng đen rõ ràng, lấy chính đạo để bày bố pháp trận, dùng tinh tượng để đoàn giữ lành. Những năng lực này nên dùng để cứu đời, cứu người. Nhưng tà giáo bên kia về để tu luyện đến cảnh giới tối cao mà bất chấp thủ đoạn, họ có thể sử dụng mọi thứ vì mục đích của mình. Thế nên với họ không tồn tại thiện ác. Một người không có thiện ác, không phân biệt được trắng đen, chỉ biết sống vì bản thân mình là người cực kỳ đáng sợ. Bởi thế bọn họ mới nói mình mượn vận nước mà không phải là trộm vận nước. Nhìn Tô Tử Du và Túc Bảo mở to hai mắt, hồn nhiên ngây thơ, Kỳ Trường chốt lại vấn đề, hắn nói: tóm lại, nếu mấy đứa gặp phải bọn họ thì phải cẩn thận tuyệt đối, biết chưa? Túc Bảo phồng má gật đầu. Tô Tử Du còn rất nhiều thắc mắc nên dồn dập hỏi: chúng ta còn gặp lại bọn họ ư? Bọn họ hung ác đáng sợ đến vậy, liệu chúng ta có cần tiếp tục điều tra vụ án búp bê không? Nếu chúng ta không điều tra nữa, vậy thì bọn họ có tiếp tục hành động không? Họ sẽ hại người chăng? Có chết người không? Có... Kỳ Trường giật giật khóe miệng, hắn dựng hai ngón tay lên, một tấm bùa vàng chợt xuất hiện trong hư không. Hắn tiện tay dán bùa khóa kín miệng Tô Tử Du. Tô Tử Du cầm nến. Tại sao cậu muốn nói chuyện nhưng lại không nói được vậy kia? Tô Tử Chiến mím môi. Ăn cơm đi đã. Cậu lấy thực đơn tới hỏi. Muốn ăn gì? Túc Bảo giơ tay. Anh ơi, em muốn ăn kem, bánh ngọt nhỏ, kẹo mè, bánh bí ngô. Tô gia trưởng Tử Chiến không cần suy nghĩ đã từ chối ngay. Không được. Tô Tử Du nhìn thực đơn. Đều là món cay. Túc Bảo nghiêng đầu nhỏ sang. Là món cay hết à? Đều là món yêu thích của mẹ. Bé giơ bàn tay nhỏ ra, chỉ loạn vào hình ảnh minh họa đồ ăn. Món này, cả món này nữa. Tô Tử Du cầm nến. Tô Tử Chiến hỏi. Chắc chắn chưa? Mấy món này đều cực kỳ cay đó. Túc Bảo nhớ tới lần ăn cay trước, bé che mông lại theo bản năng. Thế bỏ ít ớt thôi được không? Tô Tử Chiến lật thực đơn, lạnh lùng nói. Không ăn được cay thì đừng ăn. Túc Bảo mím môi, nhỏ giọng nói. Nhưng mẹ thích ăn, Túc Bảo muốn ăn giúp mẹ. Đầu ngón tay Tô Tử Chiến khựng lại. Cậu khép thực đơn lại, ngoắc tay gọi phục vụ, rồi nói. Một trứng hấp phù dung, thịt kho khoai sọ, cá hấp xì dầu và một con gà cay. Túc Bảo dựng lỗ tai nghe, bé nghe được có món cay mới yên tâm. Tô Tử Du dò hỏi. Em ăn được thật chứ? Túc Bảo vỗ vỗ ngực nhỏ. Yên tâm, em có thể ăn được. Tô Tử Chiến cười nhạo một tiếng, cậu không nói gì nữa. Chỉ bóc bát đũa dùng một lần ra, rồi cẩn thận dùng nước sôi tráng qua chúng. Bấy giờ cậu mới đặt những thứ đó lên trước mặt Túc Bảo. Khi ba người đang ăn cơm, bên kia, Cố Thịnh Tuyết thông qua một vài đường tắt mang chiếc giày búp bê kia đi kiểm tra. Nhìn kết quả kiểm tra được gửi về, cô bé được fan xét đánh ngang tai lần nữa. Nguyên liệu thành phần thật sự chứa cho cốt. Cố Thịnh Tuyết đờ đẫn hóa đá. Kết quả kiểm tra trong tay cô bé thong thả đáp xuống mặt đất như một con bướm say rượu. Không thể nào. Cố Thịnh Tuyết ôm đầu. Mình không thể nào cùi bắp như vậy được. Bên tai cô bé liên tục vang lên câu nói kia của Túc Bảo. Chị chính là đồ cùi bắp, chân cơ cùi bắp. Cố Thịnh Tuyết không muốn ăn cơm, bây giờ cô bé phải đi bổ túc mới được. Cô bé hỏi thăm được nơi chị cô bé đã đặt làm búp bê theo yêu cầu, vội vàng chạy tới. Khi đến cửa hàng, cô bé thấy nơi này có rào chắn bao quanh. Từ miệng quần chúng ăn dừa, Cố Thịnh Tuyết biết được việc cửa hàng này dùng xương người để chế tạo búp bê đã bị phát hiện. Cảnh sát đang thu hồi những con búp bê dựa trên lịch sử tiêu thụ. Nghe nói chủ cửa hàng đã bỏ chạy, chỉ bắt được một nhân viên trông coi cửa hàng. Nhân viên đó hình như không biết chuyện này, người đó cũng sợ đến mức sắp hôn mê bất tỉnh. Cố Thịnh Tuyết lập tức trợn tròn mắt. Là ai? Là ai đã đi trước cô bé? Nghe nói người báo án là ba đứa trẻ con. Ba đứa trẻ con ấy đáng thương thật, nghe bảo chúng nó thấy xương người bị nghiền nát trong xưởng, chúng sợ đến tè cả da quần. Cố Thịnh Tuyết cầm nến. Cô bé đi ngang qua hai người qua đường, không nhịn được, cuối cùng dừng lại, lạnh lùng nói. Cô có thấy bọn họ sợ tè đến da quần không? Người qua đường chưa từng thấy đứa trẻ nào lạnh lùng như vậy. Người đó bị dọa ngơ cả người. Hợ à, cô cũng chỉ nghe nói thế thôi. Sắc mặt cô Thịnh Tuyết lạnh như băng. Không tận mắt thấy thì đừng nói lung tung, là đồ nhảm dừng nơi người trí, đừng trở thành một người ngu xuẩn. Dứt lời, cô bé quay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Hai người qua đường đang ăn dừa há to miệng, họ khó hiểu quay sau nhìn nhau. Đứa trẻ này là ai? Thật khiến người ta thấy ghét. Cố Thịnh Tuyết bước ra khỏi tòa nhà, cô bé đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, toàn thân cô bé tỏa ra khí lạnh. Trẻ con bình thường, ai lại tới chỗ như vậy? Trên thế giới cũng làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Ba đứa trẻ người qua đường nói, chắc chắn có một người là Túc Bảo. Đáng ghét, lại để bé nói đúng nữa rồi. Bé xử lý cửa hàng búp bê còn nhanh hơn cô bé một bước. Cô bé thì như một người ngu dốt tự tin thái quá. Mình điều tra ra trong búp bê thật sự có cho cốt thì người ta đã làm xong chuyện từ lâu rồi. Cô bé chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo. Cố Thịnh Tuyết không chịu nhận thua. Trước khi Túc Bảo xuất hiện, cô bé vẫn rất lợi hại. Một mình điều tra, một mình bắt quỷ, âm thầm diệt trừ không ít thứ không nên tồn tại. Dựa vào cái gì mà từ khi Túc Bảo xuất hiện, cô bé lại trở thành đồ ngốc chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.